Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, tình là cái gì? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà, bên ngoài có người nhìn chằm chằm cái này. Lý Sất nói, mới vừa chúng ta đi địa phương, tận lực tránh được tai mắt, hơn nữa những cái kia trong phủ nhà người cũng lười biếng. Trên căn bản cũng ngủ. Bất quá chúng ta thanh âm nói chuyện vẫn là phải nhẹ một ít. Lưu Thiện Thân một nhà ba người đồng. Thời gật đầu một cái. Dư Cửu Linh nói. Không cần đạo cảm ơn cái gì. Đây đều là Lý Sất hắn phải làm. Nếu quả thật cảm thấy không nói chút gì áy náy. Các ngươi liền có thể khen ta dáng dấp đẹp trai. Lưu Thiện Thân một nhà ba người ba mặt mộng. Lý Sất cười lắc đầu một cái. Hắn cầm sự việc đi qua đại khái nói một lần, tận lực ngắn gọn, nhưng là quá trình lại nói rất rõ ràng. Lưu Thiện Thân đứng lên, ôm quyền thật sâu một bái. Hắn cái này một bái, phu nhân và Lưu Anh Viện vậy liền vội vàng đứng lên thi dĩ tạ lễ. Lý Sất liên tục không ngừng người đỡ. Hắn chỉ sợ cái này, người khác một cùng hắn đạo cảm ơn cái gì, nhất là tạm được lễ. Hắn liền có chút hoàng. Một hồi sáng trước Cửu Linh đi ra ngoài một chuyến, tận lực làm ra điểm động tĩnh tới, cầm người xung quanh sự chú ý hấp dẫn tới. Lý Sất nói, sau đó ba vị liền hết sức mau lên xe, xe ngựa liền ở trong sân. Sau khi lên xe liền không cần nói, càng yên lặng càng tốt. Lý Sất vừa nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói, sư phụ, sau khi trời sáng ngươi liền nói nơi này ở chân thực không thoải mái. Lại lạnh lại liền, muốn đổi cái địa phương ở. Sau đó ta đi ra ngoài tìm người thương lượng, để cho Tín Châu phủ người an bài một tòa nhà. Chúng ta mau sớm rời qua. Trường Mi đạo nhân hỏi, vì sao không nhanh chóng ra khỏi thành? Lý Sất nói, sự việc không giải quyết hết liền đi. Cuối cùng là phiền toái. Chỉ có cầm uy hiếp giải quyết mới có thể coi là không có uy hiếp. Lưu Cúc người trong nhà một khi phát hiện bọn họ không thấy, định sẽ phái người đi truy đuổi. Coi như bọn họ không dám tra chúng ta xe ngựa. Chúng ta hết lần này tới lần khác ngày hôm nay liền ra khỏi thành, cũng sẽ bị người hoài nghi. Lý Sất lại nói, chúng ta không đi, ngược lại yêu cầu tìm một nhà ở lại. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi chúng ta cùng Lưu Cúc chuyện trong nhà có liên quan. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Phải, một hồi sáng, ta liền đi ra ngoài ngay trước người oán trách ngươi. Lý Sất cười cười nói. Liền cái ý này, Lưu Anh Viện ánh mắt vẫn luôn ở Lý Sất trên mình. Không có một khắc rời đi. Nàng ở Tín Châu cái này hơn một năm qua. Ngày qua gian khổ như vậy. Mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng. Làm Lý Sất xuất hiện ở nàng trước mặt một khắc kia. Nếu không phải dè đặt. Nàng đã nhào qua cầm Lý Sất ôm lấy. Nhưng mà nàng có vô số nói muốn đối với Lý Sất nói. Nhưng là vừa không dám nói. Dẫu sao trong phòng nhiều người như vậy. Hơn nữa Lý Sất nói tận lực nói ít nói. Vừa ở nàng sắp không nhịn được thời điểm. Lý Sất nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi có cái gì không yêu cầu? Ta sau khi trời sáng nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới. Lưu Anh Viện liền vội vàng lắc đầu nói. Không có không có, cái gì cũng không cần. Ngươi ở như vậy cũng tốt. Lý Sất cảm thấy đây chính là một câu lời khách khí. Nhưng mà Dư Cửu Linh nhưng cảm thấy hắn đoán đúng. Quả nhiên là có tình cảm bất hòa. Hắn cảm thấy ông trời thật sự là không mở mắt. Lý Sất trừ so hắn cao một chút, so hắn tráng một chút, so hắn đẹp trai một chút, so hắn có thể đánh một chút, so hắn có đầu óc một chút. So hắn thô bạo một chút. Còn có cái gì so hắn mạnh? Tại sao cô gái liền đều thích Lý Sất đâu? Nghĩ tới đây, Dư Cửu Linh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng không thiếu. Thống khoái không thiếu. Rất hợp lý à? Vậy được, Lý Sất hướng bên cạnh nhìn sau khi nhìn nói. Cách trời sáng còn có một hồi đâu. Phu nhân và anh viện các ngươi hai cái giường ngủ. Lưu đại nhân cùng Yến tiên sinh chen chúc một cái. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cửu Linh, ngươi cầm sư phụ ta thủ tiêu. Ta lại giết chết ngươi. Ta là có thể mình ngủ một cái giường. Dư Cửu Linh nói, người mình tại sao không giết sư phụ ngươi? Lý Sất nói, đó là sư phụ ta à? Ta có thể không xuống tay được. Dư Cửu Linh nói, ngươi đối với ta liền hạ thủ được. Lý Sất, xuống đi à? Dư Cửu Linh, hai khắc sau đó, trong phòng, Lưu phu nhân nằm ở trên giường nhẹ nhàng vỗ vai của con gái bàng. Nàng lấy là con gái sẽ ngủ, nhưng mà Lưu Anh Viện làm sao có thể ngủ được? Thậm chí có một cổ càng phát ra không khống chế được xung động. Nàng muốn đi ra ngoài và Lý Sất nói mấy câu. Không biết nói gì, chính là muốn gặp hắn một chút. Cái này hơn một năm qua chưa từng gặp mặt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Muốn lúc thức dậy liền sẽ cảm thấy ngực bên trong hơi phát đau. Nhưng không nghĩ tới tới thì không có sao. Cho nên nàng cũng không cảm giác được đó là nhớ. Nhưng mà hôm nay gặp được, rõ ràng mới vừa còn chuyển lời, nhưng chính là không nhịn được như vậy muốn. Càng nghĩ càng muốn, càng kháng cự càng muốn, liền muốn gặp mặt. Viện mà, không ngủ chứ? Lưu phu nhân nhẹ nhàng hỏi một câu. Ừ, không ngủ được. Lưu phu nhân ngồi dậy nói, có phải hay không có tâm sự? Tới, và nương nói một chút. Lưu Anh Viện đứng dậy, dùng sửa lại một chút tóc để che giấu mình chột dạ. Sau đó dùng tận lực giọng bình tĩnh nói, có thể là sợ, cho nên không ngủ được. Nương thân, không có chuyện gì, ngươi có thể lừa gạt được nương thân. Lưu phu nhân nhẹ khẽ thở dài miệng nói, nương thân nhìn ra được ngươi thích vậy Lý công tử. Chuyện này, có lẽ thật sự là duyên phận. Nếu như không phải là hắn đúng dịp gặp phải những cái kia người xấu, cũng sẽ không sẽ đến cứu chúng ta. Nếu không phải hắn tới, chúng ta hiện tại có thể vậy đã ra chuyện. Nàng nâng lên tay giúp con gái cầm tóc làm theo, giọng nhẹ nhàng nói, trước kia cha mẹ nói qua ngươi, là bởi vì ngươi còn nhỏ. Hiện tại ngươi vậy đến đợi gả tuổi tác, như ngươi thích, cha mẹ thì để xuống mặt mũi tới, chủ động đi hỏi một chút người ta Lý công tử. Đừng, Lưu Anh Viện liền vội vàng nói, ta chỉ là, đối với hắn cảm kích trong lòng, là cảm kích ân cứu mạng. Lưu phu nhân cười nói, ngươi những cái kia cẩn thận còn có thể lừa gạt được ai? Lý công tử đối với chúng ta đúng là ân cứu mạng. Ân tình cái này hai chữ đặt chung một chỗ là một cái ý. Ân và tình mở ra tới xem, chính là hai cái ý. Người nếu như mình cầm cái này hai chữ cưỡng ép nhập làm một nói, liền hiểu sai qua, bỏ qua, liền sẽ hối hận. Lưu Anh Viện đỏ mặt lợi hại, chỉ là lắc đầu. Lưu phu nhân nói, như lần này có thể trở về Ký Châu nghỉ ngơi. Chuyện này, cha mẹ sẽ giúp ngươi làm chủ. Nhưng còn muốn xem người ta Lý công tử tâm ý. Nàng chợt nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, ngươi rời đi Ký Châu trước, có phải hay không còn đưa cho Lý công tử một cái túi thơm? Cùng rỗi rãnh, ngươi có thể thử hỏi dò hỏi hắn vậy túi thơm còn ở đó hay không? Nếu như hắn tùy thân mang, hoặc là thích đáng thu cất, liền thuyết minh hắn đối với ngươi cũng có tâm ý. Lưu Anh Viện kéo chăn che mình đầu, ở trong chăn buồn bực khó chịu nói, ta mới không đi hỏi, muốn hỏi ngươi tự mình đi hỏi. Lưu phu nhân cười lắc đầu nói, cái đứa nhỏ này thật sự là ngu. Ngoài ra trong một gian phòng, Trường Mi đạo nhân, Dư Cửu Linh còn có Lý Sất, bọn họ ba người chen ở trên một cái giường. Cũng may là cái này giường gỗ không coi là nhỏ. Dư Cửu Linh tò mò hỏi, các ngươi chuẩn bị ngủ thời điểm, hoặc là lúc không có người, liền đều không keo kiệt chân gãi gãi cái mông sao? Hai ngươi như thế đứng đắn, làm được ta rất ngại quá. Không keo kiệt chân đi không được tự nhiên, keo kiệt đi rõ rệt ta rất không tư chất tựa như. Lý Sất nói, ngươi keo kiệt ngươi. Dư Cửu Linh nói, nếu không khách khí một tí, ta keo kiệt ngươi, ngươi keo kiệt ta. Như vậy lộ vẻ được chúng ta đều rất có tư chất. Lý Sất, cút. Trường Mi đạo nhân chợt nhớ tới một chuyện. Hắn hỏi Lý Sất nói, ta nhớ người ta cô nương rời đi Ký Châu trước cho một mình ngươi túi thơm. Vậy túi thơm đâu? Lý Sất, ách, quên thả chỗ nào rồi? Trường Mi đạo nhân nâng lên tay ngay tại Lý Sất sọ đầu trên gõ lên tới. Một tí một cái, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi tên ngu ngốc này. Người ta cô nương rõ ràng cho thấy đối với ngươi có ý tứ. Ngươi lại có thể không quá dễ cầm túi thơm giữ gìn kỹ. Nếu như lúc này trên mình ngươi nếu là mang vậy túi thơm. Người ta cô nương vừa thấy ngươi tùy thân giữ. Há chẳng phải là đối với ngươi hơn nữa thích. Nói không chừng không hồi Ký Châu đâu. Hồn sự cũng định. Lý Sất nhìn sư phụ hắn một mắt. Biểu môi. Sư phụ. Ngươi hí thật hơn. Trường Mi đạo nhân. Ai nha ta đi. Mau tức chết ta. Cửu Nhi. Ngươi thay giáo ta dạy dỗ dạy hắn. Dư Cửu Linh nói. Kéo xuống đi. Ta lại không đánh lại hắn. Trước kia tạm được. Hắn chạy không ta mau. Hiện tại ta cũng không nhất định có thể chạy. Hắn đổi câu chuyện nói. Bất quá Lý Sất ngươi đúng là một ngu si à. Người ta cô nương nếu là đối với ngươi không có ý nghĩa. Đưa ngươi túi thơm làm gì? Lý Sất nói. Đưa ngươi túi thơm chính là đối với người có ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút. Vậy tại sao Cao Hy Ninh không đưa ta túi thơm đâu? Lại suy nghĩ một chút. Vậy tại sao ta không đưa Cao Hy Ninh một cái túi thơm đâu? Đúng vậy. Lý Sất vỗ đùi. Quay đầu đưa một cái. Dư Cửu Linh đau ai u một tiếng. Trường Mi đạo nhân mặt đầy hận hắn không tranh. Cảm giác kia chính là từ nhà ngu con trai thật vất vả muốn thành một mối hôn sự. Nhưng mà cái này ngu con trai thật sự là quá con mẹ nó ngu. Ngu đến người ta cô nương vừa ý hắn. Hắn lấy vì người ta là đồ trong tay hắn ổ bánh ngô. Đây chính là Trường Mi đạo nhân như vậy tâm tư. Liền chính hắn cũng không có nhận ra được tại đối đãi người bất đồng thời điểm. Hắn tâm tư chênh lệch khá xa. Nhắc tới Cao Hy Ninh. Trường Mi đạo nhân ý tưởng là nhà mình ngu con trai thật sự là không xứng với người ta. Coi như là miễn cưỡng ở cùng một chỗ. Không môn đăng hộ đối. Cũng là bị người xem thường. Tương lai làm sao có thể hạnh phúc. Nhưng Lưu Anh Viện không giống nhau. Lưu Anh Viện trong nhà mặc dù nguyên lai là làm quan. Nhưng là hiện tại sa sút à. Hắn liền giác thật đúng lúc và mình vậy ngu học trò xứng đôi. Tối thiểu ở nhà cảnh trên. Vậy ngu học trò sẽ không bị người ta xem thường. Sẽ không bị tức. Mấu chốt là, người ta cô nương như vậy đẹp. Có thể vừa ý hắn ngu học trò. Đây là ngu học trò 8 đời đã tu luyện phúc phận à. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất. Lý Sất cũng đã đang suy nghĩ làm một cái túi thơm đại khái cần mấy bước. Đầu tiên. Cái này túi thơm được thơm. Lý Sất quay đầu lại hỏi sư phụ. Sư phụ, túi thơm bên trong là thứ gì? Tại sao sẽ thơm? Lý Sất hiểu rất nhiều rất nhiều. Nhưng là chuyện này quả thật không hiểu. Coi như là hắn kiến thức khu không thấy được. Chủ nếu là trước kia vậy căn bản không để ý qua à? Trường Mi đạo nhân nói. Ngươi chờ xía vào người ta cô nương cho ngươi túi thơm bên trong là cái gì? Ngươi trở về sau đó nhanh chóng tìm ra. Lúc nào thấy người ta cô nương. Đều phải đeo tốt. Lý Sất gật đầu một cái. Nhưng thực nghĩ vẫn là đem túi thơm đưa Cao Hy Ninh. Đại khái phân mấy bước. Đạo trưởng. Dư Cửu Linh bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi đã từng có thích người phụ nữ sao? Trường Mi đạo nhân sợ run một tí. Đột nhiên thì trở nên được trầm mặc xuống. Người phụ nữ. Hồng Trần. Nếu không phải bởi vì đã gãy khiên khiên bán bán, lại có mấy người nguyện ý lánh đời tu hành. Nhưng mà hắn cái này hơn nửa đời. Sống tới sống đi, không có thể xuất thế. Cho nên cũng sẽ không được thanh tịnh. Không được thanh tịnh, không phải là bởi vì. Thật ra thì còn không gãy sao? Trường Mi đạo nhân thật dài khạc ra một hơi. Nàng phủ thêm đồ cưới làm người khác vợ. Hắn mặc vào đạo bào chân trời lưu lạc. Không có, Trường Mi đạo nhân cười một tiếng, cô gái kia bóng dáng, trong lòng thật ra thì đã mơ hồ đi, nhất định là mơ hồ, nàng cười lúc thức dậy sẽ lộ ra viên kia xinh đẹp tiểu hổ nha. Mình đây không phải là đã đều quên sao? Hắn cười trả lời một câu, ta như vậy người, không có mới phải, ta từng là giang hồ lãng tử, con cái tình trường, không phù hợp ta khí chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,